Vô hạn phong lưu, chương 25, thách đấu. gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, chiều hôm đó chuyện Harry Potter chụp lấy quả cầu gợi nhớ của Neville Longbottom và ngay lập tức bị giáo sư McGonagall gọi đi đã truyền khắp trường. Trần Thịnh cũng không thể không bội phục khả năng bà tám của các cô cậu phù thủy nhỏ tuổi này. Hoàn toàn chính là tin tức linh thông 24 giờ. Không gì là không biết. Lúc ăn cơm tối Trần Thịnh nhìn thấy bên bàn Gryffindor nhóm của Harry và Ron đang nói gì đó với nhóm của Malfoy. Hắn liền biết tối nay sẽ có trò hay để nhìn rồi. Vậy nên tối nay Trần Thịnh cũng quyết định đi đêm một bữa. Vừa đúng lúc hắn thực hành bùa tàng hình vừa học được trong sách luôn. Tối hôm đó, Trần Thịnh ôm một quyển sách rồi tàng hình ra phòng truyền thống ngồi sẵn ở đó. Vừa chờ đợi vừa đọc sách, đến tận gần 12 giờ đêm, hắn mới nghe tiếng cửa mở, và một nhóm 4 cái bóng đen tiếng vào phòng truyền thống. Trần Thịnh cũng không chờ cho bọn Harry tìm thấy hắn, hắn đứng dậy lên tiếng, các bạn bị lừa rồi, Malfoy đã báo cho thầy giám thị Phil, có lẽ hiện tại thầy giám thị cùng với bà Norris đang chạy vội đến đây đấy. Cả bọn Harry giật bắn người khi nhìn thấy Trần Thịnh xuất hiện. Nghe hắn nói xong, Hermione lập tức nói, mình đã bảo các cậu rồi. Hiện tại đã rõ chưa? Nhanh về ký túc xá thôi. Đến nước này thì cả Ron và Harry đều đồng ý, nhưng khi cả bọn định chuồn êm về ký túc xá thì tiếng của thầy giám thị Phil vang lên. Đánh hơi chung quanh đi cưng. Chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi, cả bọn lập tức cực kỳ hoảng sợ. Năm đứa phóng chạy thật nhanh, chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói của thầy Phil. Bọn nó vừa khuất thì thầy Phil cũng đến phòng truyền thống. Trần Thịnh thì thào với 4 đứa kia lối này, cả bọn bò dọc một phòng triển lãm dài chất đầy những bộ áo giáp. Giọng thầy giám thị ngày càng gần khiến Neville bỗng dưng ré lên rồi té chạy. Nhưng anh chàng bị trượt ngã. Nó bám vội lấy eo Ron và cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau trong đêm tối đinh tai nhức óc đủ khiến cả lâu đào thức dậy. Chạy, Harry gào lên và cả năm đứa chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm. Không dám ngoái cổ lại dù chỉ một lần xem thầy giám thị có đuổi theo không. Chúng cứ chạy thục mạng. Ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang, Trần Thịnh cứ yên tâm chạy theo sau Harry. Sẵn tiện giúp Neville chạy nhanh hơn cho khỏi lạc đàn. Rốt cuộc bọn nó ngừng lại tại phòng học bùa mê, cách phòng truyền thống cả dặm. Lúc này Hermione lại muốn răn dạy Harry và Ron nữa. Malfoy nó lừa bạn, bạn thấy chưa, nó không hề đến chỗ hẹn. Nó đã bắn tin cho thầy Phil nên thầy mới biết có người trong phòng truyền thống. Nếu không có Trần thì bọn mình tiêu rồi, Harry nghĩ Hermione nói đúng. Nhưng bản chất ngang bướng khiến nó không chịu thừa nhận sai lầm của mình với cô bé. Thôi, đi nào, tụi mình phải về tháp Gryffindor càng nhanh càng tốt, Harry nói, nhưng quán tính lịch sử thật mạnh, bọn nó vừa mới định đi thì con yêu tinh Pip xuất hiện. Nó nhìn cả bọn, vẻ mặt cực kỳ khoái trá và cười những tiếng the thé. Trong khi Hermione định năn nỉ Pip bỏ qua cho tụi nó thì Ron đã nổi quạo xô nó sang một bên. Pip lập tức giống to, có học sinh trốn ngủ, có học sinh trốn ngủ trong hành lang bùa mê, có điều lần này có Trần Thịnh, vậy nên Pip vừa hét hết câu thì Trần Thịnh đã tung một bùa chú trói chặt nó và thuận tiện khóa miệng nó lại luôn. Sau đó cả bọn chạy đến cuối hành lang và đâm đầu vào một cánh cửa bị khóa. Ron rên rỉ, tiêu rồi, tụi mình hết cách rồi. Thế là xong, Trần Thịnh khinh thường nói. Giờ mới biết hối hận thì hơi muộn đấy Weasley. Tránh ra xem, cậu có phải phù thủy không vậy? Cầm đũa phép để gõ trống à? Chỉ vào ổ khóa và hô lên Alohomora. Cánh cửa mở toang ra và cả bọn chui vào bên trong. Bên kia cánh cửa, thầy Phil hỏi Pip xem chúng đang ở đâu. Có điều hiện tại Pip đang bị chúng bùa chói miệng của Trần Thịnh nên không nói năng được gì. Cả bọn chỉ nghe tiếng Pip bay vù qua và tiếng thầy Phil chửi rủa ngày càng xa dần. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, có có điều Trần Thịnh đã nhìn thấy mục đích của chuyện nó làm hôm nay. Con chó ba đầu với ba cặp mắt điên dại long sòng sọc. Ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng. Ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt. Nước dãi nhiễu lòng thòng từ những chiến răng nanh vàng khè. Anh bạn này không đánh răng bao lâu rồi vậy hả? Trần Thịnh vẫn còn tâm trí đùa được trước khi lập tức đạp bọn nhóc văng ra khỏi căn phòng và hắn đóng sập cửa lại ngay sau lưng chúng. Một lần nữa cả bọn lại chạy tuét khói ngược lên hành lang. Chạy mét đến khi gặp Chân Dung bà béo trên tầng 7. Hiện tại các cậu đã cảm thấy vui vẻ vì cái tinh thần ưa mạo hiểm và dũng cảm của mình chưa hả Harry và John? Tôi hy vọng hai cậu sau này trước khi làm bất kỳ chuyện gì hãy nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Và nhớ luôn là vì muốn vi phạm nội quy trường mà hôm nay hai cậu suýt chút nữa chết. Và kéo thêm hai người khác suýt chết chung đấy. Trần Thịnh không hề khách khí trách mắng hai tên trẻ trâu trước mặt. Sau đó mới chúc mọi người ngủ ngon rồi ếm bùa tàng hình lên người bỏ đi. Trở lại tháp Ravenswaap, nằm lên giường êm của mình rồi. Trần Thịnh bắt đầu kế hoạch cho tương lai. Con chó ba đầu Fluffy là một chiến lược khá tốt nếu có thể thuần phục nó chiến đấu cho mình. Tất cả các giống chó đều có đặc tính trung thành, dù cho nó có một đầu, ba đầu hay là trăm đầu đi chăng nữa. Bản chất của loài chó là trung thành với chủ, vậy nên sẽ khá là khó khăn trong việc thu phục nó từ tay của Hagrid. Hiện tại vị trí nơi cất giữ hòn đá phù thủy đã rõ. Giờ chỉ còn khó khăn làm sao lấy nó ra khỏi tấm gương và thuyết phục được Dumbledore cho mình dùng nếu như Nicolas Flamel không muốn dùng nó nữa chứ không. Phá hủy nó đi, trước mắt, Trần Thịnh hy vọng là hai cái tên trẻ trâu huyền thoại Harry Potter và John Weasley đó sẽ phần nào rút ra được bài học từ chuyện đêm hôm trước cũng như những lời nói của hắn, nhưng có vẻ hắn đã lầm. Khi mà sáng hôm sau Trần Thịnh nhìn thấy hai cô cậu hoàn toàn phấn khởi thảo luận cái gì đó cùng nhau suốt giờ ăn sáng. Hắn liền biết những lời nói của mình hoàn toàn là nước đổ đầu vịt rồi. Có vẻ, cứng đầu là đặc điểm chung của trẻ con phương Tây. Trần Thịnh có chút buồn bực nghĩ thầm. Hắn không thể ngờ sau một chuyện nguy hiểm như vậy mà hai tên đó vẫn còn có thể tràn đầy hung phấn mà thảo luận về thứ mà con chó đang bảo vệ. Có lẽ, hai tên nhân vật chính là thứ không não trong truyền thuyết chăng? Tóm lại hiện tại Trần Thịnh cũng không rảnh mà quản hai tên đó. Hắn đang có một loạt kế hoạch cần thực hiện, và những thứ này đã ngốn hết phần lớn thời gian của hắn nên hắn không thể đi lo chuyện bao đồng như hai tên chuyên gia không làm bài tập về nhà kia. Còn Hermione là một tin tức cực tốt cho Trần Thịnh khi mà sau vụ thách đấu nửa đêm đó thường hay tìm hắn bàn về chuyện học hành. Số từ 1516, cách chương.